mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 155, Vương Phủ Dương Vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ đám người một đường bôn ba, cuối cùng tới kinh đô. Trần Tiểu Mễ này một đường đi đi rừng rừng, Thành Vương gia đã sớm ở kinh đô chờ trông mòn con mắt. Trần Tiểu Mễ đám người vừa đến kinh đô, đã bị lãnh tới rồi Vương Phủ nhất nhất Dương Vòng. Trần Tiểu Mễ nhìn Dương Vòng bên trong sức sống 10 phần dương, có chút khâm phục nhìn Thành Vương gia. Vương gia, ngài dưỡng không ít dương a. Thành Vương gia cười cười nói, đúng vậy, nơi này dương các ngươi tùy tiện chọn, tuyển một cái thích hợp nướng đi. Trần Tiểu Mễ, vì ăn dương, Thành Vương gia thật đúng là lao lực tâm cơ a. Nhiều như vậy dương, hẳn là không phải ngay từ đầu liền dưỡng tốt, mà là gần nhất dưỡng lên, cư nhiên dưỡng nhiều như vậy con dê. Trần Tiểu Mễ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này, cũng đã sớm cùng Trần Tiểu Mạch đề qua, cho nên Trần Tiểu Mạch cũng biết tới kinh đô phải cho vương gia nướng dương, cho nên bị yêu cầu đi nướng dương cũng không ngoài ý muốn. Chọn một con dê liền động thủ, tốt nhất dương, không cần quá phí, cũng không thể quá gầy. Vương phủ bên trong dương phẩm tướng đều là thực tốt, bất quá khả năng bởi vì thức ăn thật tốt quá, phổ biến có chút thiên béo. Vương phủ vương phi cùng trắc phi đối với dê nướng nguyên con cũng rất tò mò, vì thế Trần Tiểu Mạch làm nướng dương thời điểm bị người cấp vây xem, Trần Tiểu Mạch có chút chỉ độn. Đối vương gia, vương phi tôn quý thân phận cũng không có bao lớn khái niệm, bị người vây xem cũng không như thế nào. Trải qua dài dòng hơn 2 giờ, dê nướng nguyên con cuối cùng bị bưng lên vương phủ bàn ăn. Hai vị vương phi đã chịu vương gia cảm nhiễm, đối dê nướng nguyên con cũng tràn ngập chờ mong. Vương gia tiếp đón mấy cái thân cận người, đem dê nướng nguyên con cấp phân thực. Đợi mấy tháng, Thành Vương gia rốt cuộc ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm dê nướng nguyên con. Một người liền xử lý một con đại chân dê, xương sườn thượng thịt cũng gặm không ít. Dê nướng nguyên con xương sụn trải qua thời gian dài quay, lại mềm lại giòn, ăn lên cảm giác thập phần chi hảo. Dê nướng nguyên con hương vị đối với lần đầu tiên ăn người mà nói, thập phần mới lạ. Hai vị vương phi cũng bất chấp hội trưởng béo, ăn không ít. Vương gia trừ bỏ hai vị chính phi, trắc phi, còn có rất nhiều nhà kề. Những người này liền thảm, chỉ phân đến một chút dê nướng nguyên con ăn. Trần Tiểu Mạch đãi ở vương phủ trong khách phòng, có chút buồn bực nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, đại ca, vị kia vương gia thật quá mức, như vậy đại một con nướng dương, một ngụm cũng chưa phân cho chúng ta ăn. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, đối phương dù sao cũng là vương gia, vương phủ như vậy nhiều người đều không đủ ăn đâu. Bọn họ muốn ăn nói, tùy thời có thể làm. Dê nướng nguyên con thứ này, ăn nhiều thượng hòa, kinh đô có rất nhiều ăn ngon đâu. Ngươi không phải đã sớm tò mò kinh đô mỹ thực sao? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Trần Tiểu Mễ nói, Trần Tiểu Mạch có chút kích động nói, có thể chứ, đương nhiên. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, hắn mang theo 1.000 lượng bạc ra tới đâu, hẳn là cũng đủ dùng đi, ăn no Thành Vương gia. Rốt cuộc lấy lại tinh thần nhớ tới Trần Tiểu Mạch như vậy cá nhân. Bất quá, Trần Tiểu Mễ đã mang theo Trần Tiểu Mạch đi ra ngoài chơi. Trần Tiểu Mễ một hồi tới, liền thu được vương gia phát xuống dưới ban thưởng. Trần Tiểu Mễ nguyên bản còn đối vương gia có chút thành kiến, nhìn đến 200 lượng bạc, hỏa khí liền tiêu. Trà lâu bên trong, Ngụy Kỳ Ngọc ngồi ở Kỳ Vân An đối diện, có chút bất đắc dĩ nói, người tức phụ, tiến cửa thành đã bị vương gia tiếp đi rồi. Kỳ Vân An gật gật đầu, tâm tình có chút cổ quái. Kỳ Vân An đã nghe được, Trần Tiểu Mạch bị nghênh vào thành môn lúc sau, đầu tiên đi địa phương chính là vương phủ Dương Vòng. Vương gia này cách làm cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Cũng may vương gia này cách làm hẳn là chính là tham ăn, không có bẩn thỉu người ý tứ. Trần Tiểu Mạch mấy ngày nay ở vương phủ chính là nấu ăn. Kỳ Vân An có chút bất đắc dĩ nghĩ vương gia thật đúng là thích tiểu mạch tay nghề. Rõ ràng vương phủ đầu bếp cũng không ít. Trần Tiểu Mễ đem dê nướng nguyên con phương thuốc giao cho Thành Vương gia. Thành Vương gia đại hỉ, cảm thấy chiếm Trần Tiểu Mễ tiện nghi, liền cấp Trần Tiểu Mạch chuẩn bị rất nhiều thêm trang. Thậm chí hai vị vương phi cũng chuẩn bị không ít lễ vật. Vương gia ban thưởng đồ vật, phẩm tướng đều là thực tốt. Tùy tiện một kiện tiểu ngoạn ý là có thể bán được mấy chục lượng. Mấy ngày xuống dưới, Trần Tiểu Mạch liền thu được giá trị 700-800 lượng đồ vật. Trần Tiểu Mạch thu được đồ vật, đều làm Trần Tiểu Mễ cấp thu được vương gia đông đảo ban thưởng. Hai huynh đệ như là lão thử rớt vào lu gạo. Trần Tiểu Mạch ở vương phủ làm dê nướng nguyên con thời điểm, cho phép vương phủ đầu bếp bàng quan. Mấy ngày xuống dưới, vương phủ đầu bếp không sai biệt lắm, đã học được dê nướng nguyên con cách làm. Được dê nướng nguyên con cách làm, Thành Vương gia thập phần đắc ý. Mỗi ngày ở nhà nướng dương, chiêu đãi bằng hữu. Trần Tiểu Mễ nguyên bản còn cảm thấy vương gia dưỡng nhiều như vậy dương, một chốc một lát ăn không hết. Nhưng là, thực mau Trần Tiểu Mễ liền phát hiện chính mình nhiều lo lắng. Vương gia cả ngày ở vương phủ bên trong đại bãi buổi tiệc, một ngày liền phải nướng rớt mấy chục con dê, một ngày 10 con dê tiêu hao. Hơn nữa mặt khác rượu và thức ăn, tiêu hao vẫn là thập phần kinh người. Bất quá, vương gia cũng không có hại. Tiến đến ăn nướng dương người, cũng sẽ không không tay tới. Phần lớn đều là mang theo hậu lễ. Cứ như vậy, vương gia chẳng những không mệt, ngược lại có kiếm, còn có thể kiếm không ít. Bạc đảo vẫn là tiếp theo. Vương phủ có kinh đô địa phương khác ăn không đến dê nướng nguyên con, cũng là một kiện thập phần có mặt mũi sự tình. Vương gia tựa hồ thập phần cao hứng, suốt ngày vội vàng mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Bất quá, Trần Tiểu Mễ ẩn ẩn có chút lo lắng. Vương gia mượn Trần Tiểu Mạch cùng Kỷ Vân An hẳn là mau chóng thành thân tên tuổi, đem Trần Tiểu Mạch kêu lên tới. Bất quá, Trần Tiểu Mạch lại đây lúc sau, vương gia tựa hồ hoàn toàn đem Tiểu Mạch muốn thành thân sự tình cấp quên mất. Cả ngày vội vàng làm người làm nướng dương, khoe khoang vương phủ thức ăn hảo. Nhưng thật ra hai vị vương phi đối Tiểu Mạch hôn sự tương đối để bụng. Triệu Hằng đãi ở nhà, tâm tình có chút phức tạp. Trần Tiểu Mễ cùng Trần Tiểu Mạch tới rồi lúc sau, vẫn luôn ở tại vương phủ. Chính mình cái này song nhi tức phụ trông như thế nào, Triệu Hằng cũng chưa gặp qua. Triệu Hằng tư tâm cảm thấy cái này song nhi tức phụ không hiểu quy củ, lại không thể nề hà. Vương phủ gần nhất vẫn luôn ở mở tiệc chiêu đãi khách khứa, trong triều quan viên không ít đều đi qua vương phủ. Triệu Hằng địa vị tương đối thấp, cũng liền không ai nghĩ đến muốn mời hắn. Triệu Hằng một ít đồng liêu đều nghe nói Trần Tiểu Mạch sự tình, cũng biết Trần Tiểu Mạch có thể làm dê nướng nguyên con. Gần nhất có không ít người cùng Triệu Hằng hỏi thăm, hắn có hay không ăn qua dê nướng nguyên con. Tuy rằng vương gia mở tiệc chiêu đãi có không ít người, bất quá, đều là một ít quý nhân. Kinh đô vẫn là giống Triệu Hằng như vậy tiểu nhân vật nhiều một ít. Triệu Hằng bị dò hỏi mặt đỏ tai hồng, hắn liền Trần Tiểu Mạch mặt cũng chưa gặp qua, tự nhiên cũng chưa từng ăn qua dê nướng nguyên con. Liễu Thanh Mi đối với Triệu Hằng oán giận, nói, tướng công a, Trần Tiểu Mạch tới lúc sau, đều còn không có tới bái kiến qua đâu. Song nhi này đầu óc thật đúng là có chút không rõ ràng lắm a. Triệu Hằng công tác không có gì nước luộc, thời trẻ còn có thể dựa kỳ tuyết của hồi môn chống đỡ. Bất quá, mấy năm trước liền hoa không sai biệt lắm, trong nhà mấy năm nay chỉ duy trì mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ nhật tử lại lướt qua càng khổ. Liễu Thanh Mi cấp Triệu Hằng sinh nhi tử Triệu Thanh Hà đang ở đọc sách, chi tiêu cũng là rất lớn. Liễu Thanh Mi thời trẻ đem Triệu Hằng mê đầu óc choáng váng, đảo cũng hống đến Triệu Hằng cho nàng không ít tiền. Bất quá, mấy năm gần đây, Triệu Hằng chính mình cũng không có tiền, cho nàng tiền cũng liền càng ngày càng ít. Liễu Thanh Mi nghe nói Trần Tiểu Mạch vẫn luôn ở vương phủ, bởi vì vương gia thực thưởng thức thủ nghệ của hắn, cho không ít ban thưởng. Thậm chí, Vương Phi cùng Trác Phi cũng cho không ít đồ vật, không cấm ghen ghét không thôi. Liễu Thanh Mi nguyên bản còn cảm thấy Kỳ Vân An đầu óc xảy ra vấn đề. Cưới cái đồ ngốc, bây giờ lại bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Vân An gia hỏa này tính kế thâm a, có thể đạt được vương gia coi trọng nói. Chỉ là cưới một cái đồ ngốc, lại tính cái gì? Nghe nói, Trần gia huynh đệ tựa hồ rất có tiền. Triệu Hằng hắc mặt, nói, kia tiểu song nhi có vương gia chống lưng đâu. Tự nhiên bất chấp chúng ta. Trần Tiểu Mễ mang theo Trần Tiểu Mạch đi tới một gian quần áo cửa tiệm. Đại ca, nơi này quần áo rất đẹp a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Mễ nhìn xiêm y trong tiệm quần áo, có chút rời không ra ánh mắt. Kinh đô nơi này là người giàu có tụ tập nơi. Xiêm y cửa hàng đều cùng nơi khác không giống nhau. Bố cửa hàng bên trong quần áo, nhan sắc tươi sáng, kiểu dáng hảo, tính chất cũng là nhất đẳng nhất. Bên địa phương tưởng mua như vậy đẹp quần áo, rất khó mua được. Bất quá, tương đối giá cả có chút quý. Phía trước tiểu thái trở về thời điểm, liền mang theo không ít kinh đô vải vóc. Quần áo trở về, cũng cấp Lục Lâm mang theo mấy thân. Lục Lâm thực thích, bất quá thời gian dài xuyên xuống dưới, quần áo đều có chút cũ. Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói, thích cái gì quần áo? Đi vào chọn đi. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, Tiểu Mạch muốn thành thân. Kinh đô nơi này, hảo những người này xem người đều là xem quần áo. Quần áo tiền thật đúng là không thể tiết kiệm. Trần Tiểu Mễ vừa mới thu vương ra không ít bạc, mấy trăm lượng bạc, vẫn là thực bỏ được tiêu tiền. Trần Tiểu Mễ cấp Lục Lâm cũng tuyển vài kiện quần áo. Ở Trần Tiểu Mễ trong mắt, Lục Lâm vẫn là có chút nuông chiều từ bé, chịu không nổi đông lạnh cũng chịu không nổi nhiệt. Biết Lục Lâm tới từ địa phương có thể đông ấm hạ lạnh đồ vật, Trần Tiểu Mễ có đôi khi cũng lo lắng Lục Lâm quá độ quyến luyến trước kia sinh hoạt mà rời đi. Tư tâm cũng hy vọng có thể cấp Lục Lâm càng tốt sinh hoạt. Trần Tiểu Mễ hoàn toàn mua điên rồi. Các loại đại nhân, tiểu hài tử một bộ mua mấy chục bộ, lập tức hoa hơn 200 lượng, thẳng đến phó xong chướng, Trần Tiểu Mễ mới bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Chính mình giống như mua quá nhiều, đem vải vóc để vào xe ngựa bên trong. Trần Tiểu Mễ bỗng nhiên nghĩ tới Lục Lâm phía trước đề qua mua sắm cuồng. Trần Tiểu Mễ trà sát mặt, có chút mặt đỏ, Thanh Mi à, đó chính là ngươi Vân An muốn cưới Trần Tiểu Mạch đi. Liễu Thanh Mi nhàn đến nhàm chán, cùng khuê mật Từng Thị ra tới chơi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được Trần Tiểu Mạch huynh đệ. Liễu Thanh Mi xem bố cửa hàng mấy cái gã sai vặt hỗ trợ dọn đồ vật, nhịn không được nhíu nhíu mày, tựa hồ mua không ít a, Từng Thị nói. Liễu Thanh Mi thầm nghĩ, Trần gia huynh đệ thân gia xác thật phong phú a, cư nhiên một chút kiết mua nhiều như vậy. Liễu Thanh Mi bỗng nhiên có chút chua lòm. Liễu Thanh Mi mấy năm gần đây tiền bạc có chút khẩn trương, đã hồi lâu không thêm vào bộ đồ mới. Xem Trần Tiểu Mễ bó lớn nhập hàng, trong lòng rất là hụt hẫng. Từng Thị nhìn Liễu Thanh Mi liếc mắt một cái, nói, Thanh Mi, người muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi a? Liễu Thanh Mi lắc lắc đầu, nói, không cần. Trần Tiểu Mễ cũng không phải cái gì cẩn thận người, hoàn toàn không có chú ý tới Liễu Thanh Mi. Trên thực tế, liền tính Trần Tiểu Mễ chú ý tới Liễu Thanh Mi, cũng sẽ không quan tâm người này là ai. Cách chương.